Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 54, thanh âm khiến người kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Lăng Tích Nghiệp ánh mắt lạnh lẽo liếc về phía Hàn Di Nương cùng ba đứa con của nàng. Bọn họ trước giết muội muội ta, sau lại hạ độc với ta. Phụ thân đối với kẻ ra tay tàn độc với chính huyết mạch của mình lại làm ngơ. Ngược lại vì sáu tên gia nô mà muốn áp ta lên công đường Chi Châu. Phụ thân, ngài đừng quên, trong pháp chế của Bắc Tường Quốc, sinh tử của gia phó đến nay vẫn chưa có quy định rõ ràng. Những kẻ này là nô lệ của Lăng gia ta. Hôm nay đừng nói là ta giết sáu người. Cho dù ta giết sạch toàn bộ, phụ thân cũng không có tư cách bắt ta. Chỉ là, cách làm của phụ thân khiến người lạnh lòng. Trong lòng phụ thân, ta và muội muội lại không bằng sáu tên hạ nhân kia sao? Lời Lăng Tích Nghiệp khiến Lăng Trọng Khanh tức đến hai tay run rẩy. Hắn thật không ngờ, đứa con cả xưa nay trầm tĩnh lại dám đứng ra chống đối hắn như vậy. Ngươi, tên nghịch tử này, có tin ta lập tức trục xuất ngươi khỏi Lăng gia, mặc kệ ngươi sống chết thế nào không? Lăng Tích Nghiệp nhíu mày, giọng lạnh như băng, phụ thân, ngài đã từng thực sự quản qua sao? Ngươi, thấy Lăng Trọng Khanh bị tức đến nói không nên lời. Hàn Di Nương liền tranh thủ thời cơ nhào đến bên cạnh ông ta. Vừa khóc vừa đầy uất ức. Lão gia, ngài phải làm chủ cho thiếp. Thiếp sao dám hại huynh muội bọn họ? Đây rõ ràng là vu oan. Bình thường thiếp đối xử với Nguyệt Nhi thế nào? Ngài chẳng lẽ không thấy? Từ sau khi tỷ tỷ nó mất, thiếp luôn xem nó như con ruột mình mà nuôi nấng. Thử hỏi, thiếp sao có thể hại con ruột mình được? Tiện nhân, nếu không phải ngươi hại Nguyệt Nhi, nàng sao có thể bị hủy dung? Đêm đó lại sao tìm đến ngươi? Ngươi và đám con ngươi sao lại có tật giật mình đến mức hôn mê ba ngày ba đêm? Chứng cứ rành rành như thế, ngươi còn dám ngụy biện? Lăng Tích Nghiệp, ngươi đây là thái độ gì? Mẫu thân ta tuy không phải chính thất, nhưng cũng không thể để ngươi mắng loạn như thế. Lăng Tích Thái không nhịn được lên tiếng, còn rút bảo kiếm ra, bộ dạng sẵn sàng động thủ. Thế nào, thấy ta không chết được nên nóng ruột rồi sao? Mẫu thân ta để lại phần tài sản kia các ngươi không chiếm được. Trong lòng tức giận, muốn dùng một kiếm kết liễu ta cho xong chuyện. Lăng Tích Thái, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ thực lực của bản thân trước khi làm chuyện gì. Chớ có dại dột mà tự hủy mình. Nếu thật sự muốn thành bạn đồng hành với sáu kẻ nằm kia, ta cũng không ngăn đâu. Lăng Tích Nghiệp vừa nói, ánh mắt vừa quét qua sáu thi thể lạnh băng trên mặt đất. Lăng Tích Thái bị chọc giận đến mức gan muốn nổ tung, nhưng lại không dám tiến thêm một bước. Đủ rồi, không cần nói nữa, ai đúng ai sai, ta cũng không muốn truy cứu thêm. Tích Nghiệp, Nguyệt Nhi đã mất, hãy để con bé yên nghỉ đi. Dù ngươi có ngăn bọn họ thiêu vật đi nữa, Nguyệt Nhi cũng không thể sống lại. Đã là người chết, không thể hồi sinh. Con cần gì phải cố chấp như vậy? Thấy tình thế càng lúc càng vượt khỏi tầm kiểm soát, Lăng Trọng Khanh bắt đầu lùi bước. Không muốn tiếp tục tranh luận cùng con trai. Chỉ cần mọi người thuận theo lời ông, coi như mọi việc chưa từng xảy ra. Nào ngờ, ngay khi ông vừa dứt lời, còn chưa kịp để Lăng Tích Nghiệp đáp lại, thì một giọng nói yếu ớt nhưng vô cùng rõ ràng vang lên từ phía sau lưng mọi người khiến ai nấy đều rùng mình kinh hãi. Phụ thân nói ai đúng ai sai không muốn truy cứu. Vậy Nguyệt Nhi muốn hỏi, phụ thân đã từng truy cứu bao giờ chưa? Ngay cả đêm hôm đó, khi ta tìm đến cửa cầu cứu, ngoài việc nghĩ cách trục xuất ta bằng đạo pháp, phụ thân đã từng nghĩ đến lý do cái chết của Nguyệt Nhi. Từng thẩm vấn hung thủ, từng đưa họ ra công lý chưa? Chỉ thấy, giữa nền tuyết trắng xóa phía trước đại môn, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Cách chương.